yêu thương, đồng ái. Chương 5, dâm đãng bữa cơm chưa 2. Góc truyện audio.com. Một trước một sau liên tục cắm vào thân thể thiếu niên. Hai anh em giống như đang chơi đấu trận vậy. Người nào cắm vào chậm hơn một chút hoặc là người nào bắn ra trước thì người đó liền thua. Cả hai đều vì sĩ diện mà đều ương ngạnh không chịu thua. Ai cũng không chịu tước vũ khí đầu hàng trước. Vẫn một mực ở trong cơ thể thiếu niên va chạm. Thiếu niên bị hai cự thú trước sau đánh ập tới không biết làm sao. Cả người như muốn hóa thành vũng nước mà mềm nhũn. Thân thể mảnh khảnh theo từng đợt hai cự thú va chạm mà không ngừng lung lay. Hiên Viên Bạc ở phía trước hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của thiếu niên, hai tay nắm lấy đôi vai gầy yếu kia. Thắt lưng đẩy càng lúc càng nhanh, mỗi một lần va chạm đều xâm nhập sâu vào trong cổ họng thiếu niên. Thiếu niên chỉ có thể tận lực dùng mũi để thở, tận dụng khe hở giữa các sợi lông mơ u rậm rạp của Hiên Viên Bạc mà cố hấp từng ngụm không khí vào phổi. Lại không ngờ hơi thở ấm áp càng thêm kích thích cự vật trong miệng trướng lớn hơn nữa. Hiên Viên Mộ ở phía sau hai tay giữ lấy hai chân thiếu niên. Dùng sức tách ra hai bên, dã thú khảm nhập thật sâu vào bên trong thân thể thiếu niên. Tiểu huyệt đã được no căng, mỗi một lần rút ra cắm vào đều mang theo tiếng nước phốc phốc dâm đãng. Nước hoa quả thơm ngắt cùng dịch ruột non tiết ra hỗn hợp cùng một chỗ. Dường như đã trở thành mị dược độc nhất, làm dã thú Hiên Viên Mộ càng ưỡn ngực đứng thẳng hướng lên trời. Cảm giác được côn TST đâm vào hậu huyệt vừa trướng to thêm một vòng. Thiếu niên ư nức nở một tiếng, cửa huyệt đã bị kéo căng đến cực hạn, hoa quả thì cứ ra sức mà đảo lộn bên trong, khiến màng bích hai bên không nhịn được co rút lại, hoa quả bên trong lại không cách nào đẩy ra ngoài. Hậu huyệt bị tắc nghẽn tra tấn làm cho thiếu niên bất an dãy giụa không ngừng. Dù sao Hiên Viên Mộ cũng còn trẻ, đương nhiên không thể so với Hiên Viên Bạc đã bắn một lần mà vẫn còn sung sức kia. Thiếu niên không ngừng vặn vẹo thân mình càng làm anh nhịn không được mà bắn ra. À, anh ba muốn bắn. Hiên Viên Mộ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to dùng sức vỗ cánh mông tròn trịa của thiếu niên một cái. Cánh mông trắng nõn bị hung hăng đánh mạnh một cái lập tức đỏ ửng lên. Cơn đau làm thiếu niên càng dùng sức kẹp chặt lấy dã thú. Hiên Viên Mộ động thân một cái. Dã thú đã nằm nguyên con trong hậu huyệt thiếu niên. Tinh hoa nóng bỏng không ngừng bắn vào màng bích mẫn cảm của thiếu niên. Thiếu niên bị kích thích muốn rên rỉ, nhưng thanh âm muốn thoát ra lại bị cự vật Hiên Viên Bạc đỉnh một cái đẩy lại vào trong cuống họng. Chỉ có thể ư phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Hiên Viên Mộ đem dục vọng sau khi phát tiết rút ra. Hậu huyệt mất đi vật ngăn chặn căn bản không thể khép miệng lại được. Hỗn hợp hoa quả bị tràng đạo ép chảy ra nước cùng tinh dịch chen chúc nhau mà trào ra ngoài. Toàn bộ đều chảy xuống khay thức ăn hình con Snoopy kia. Thải ra toàn bộ làm thiếu niên thoải mái ngâm nga. Phân thân phía dưới cũng lay động vài cái, quy đầu phấn nộn cũng nhịn không được rung động, lỗ nhỏ cũng không ngại mà rơi lệ càng lúc càng nhiều hơn. Tiểu Hy không ngoan nha, sau khi xuất tinh Hiên Viên Mộ có chút thất thần, trong chốc lát liền tỉnh táo lại, nhanh tay lẹ mắt một phen bóp chặt lấy gốc cây non nớt đang muốn tiết ra của thiếu niên. Khoái chí nhìn ngắm hai quả cầu căng tròn, lúc thì ôn nhu thả lỏng kích thích cầu. Lúc thì tàn nhẫn không cho cậu bắn, bị kỹ thuật cao siêu của Hiên Viên Mộ đùa giỡn, thiếu niên chỉ có thể quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục. Nước mắt lưng tròng nhìn hai người anh của mình, ánh mắt vô tội kích thích lấy Hiên Viên Bạc sức bền nãy giờ vẫn chưa chịu bắn ra ngoài. Đồ dâm đãng, Hiên Viên Bạc luôn luôn đối vẻ mặt này của thiếu niên mà giơ tay đầu hàng. Đại lực rút ra cắm vào vài cái. Đem cự vật từ trong khoang miệng cậu rút ra, quy đầu tím ngắt run run mấy cái, chất dịch trắng đục liền theo lỗ nhỏ tiết ra, phun tung tóe trên mặt thiếu niên. Hai người sau khi phóng thích thoải mái liền rút khăn giấy lau sơ người vài cái. Kéo khóa quần lên, vẫn là một bộ dáng quý công tử hào hoa phong nhã. Mà thiếu niên, thân mình sụi lơ ở trước mặt hai người, cả người trần trụi. Hậu huyệt sưng đỏ không ngừng khép mở, thỉnh thoảng còn có chút chất nhầy chảy ra. Phân thân non nớt lại không biết làm sao để phóng thích. Mang theo vẻ mặt mê mang, cái lưỡi phấn nộn thỉnh thoảng thăm dò liếm láp chất dịch trắng đục từ trên mặt chảy xuống hai bên mép. Cách trương.